giọng điệu của bên kia có vẻ không tốt và hung hăng. Bộ Dực Thành, cậu đã làm gì đối với Chỉ Nguyệt? Tôi cảnh cáo cậu từ rất sớm rằng không cần phải tiếp cận cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, vậy mà cậu dám cướp sao? Bộ Dực Thành không khỏi chế nhạo, lạnh lùng nói. Người phụ nữ của anh sao? Làm sao anh có thể chứ? Ý của cậu là gì đây? Cậu muốn trở thành tình địch với tôi sao? Tôi chưa bao giờ muốn cùng với anh tranh giành An Chỉ Nguyệt. Nguyện vọng của cô ấy là muốn cưới tôi. Tôi không hề ép buộc, không thể gọi là cướp. Bộ Hướng Đình nghiến răng nói. Cậu nhớ kỹ cho tôi sẽ không để cậu lấy được cái gì đâu. An Chỉ Nguyệt là của tôi. Tốt hơn hết, cậu nên cho tôi biết sự thật và kết thúc cuộc hôn nhân ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Bộ Dực Thành một tay đút túi quần, thong thả đi đến giữa khu vườn, nhìn vẻ đẹp tươi tốt, xanh tươi. Tâm tình không bị ảnh hưởng, nhẹ giọng nói. Không được, An Chỉ Nguyệt bây giờ là em họ của anh, mong anh có thể tôn trọng. Chết tiệt! Bộ Hướng Đình trực tiếp nói. Tôi không có gì để nói với anh hết. Dực Thành, hay cho cậu, cô ta là người phụ nữ mà ông nội ghét nhất. Cô ta là kẻ thù của cả gia tộc chúng ta. Tôi cũng không dám lấy cô ta. Cậu cưới cô ta về không nói một lời nào. Để rồi coi, người trong nhà làm thế nào chấp nhận cậu. Vậy thì hãy chờ xem. Bộ Dực Thành chưa từng sợ ai cả. Nói xong, anh ngắt cuộc điện thoại. Cất điện thoại vào túi quần, anh nhìn lên bầu trời, hít một hơi dài, tiếp tục đi về phía trước và đi đến trong vườn. Trong khu vườn yên tĩnh, hương thơm của chim và hoa rất đẹp. Bộ Dực Thành ngồi trên ghế đá, chìm vào suy tư của chính mình, nhìn chằm chằm không có tiêu điểm. Anh đang đợi một cuộc gọi. Anh biết rằng Bộ Hướng Đình chắc chắn sẽ phàn nàn về vấn đề này với gia đình. Chắc chắn rồi, trong vòng 10 phút, chuông điện thoại vang lên. Đó là số của ông nội đang gọi cho anh. Anh nhìn màn hình, suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy nghe. Giọng nói vừa uy nghiêm vừa giận dữ của ông nội phát ra từ điện thoại. Ông nói với giọng bình tĩnh. Cháu trai, những gì anh hai của cháu nói có phải là sự thật không? Lời phàn nàn diễn ra khá nhanh. Đó là sự thật. Bộ Dực Thành nhàn nhạt đáp. Giọng nói đầu dây bên kia tức giận. Cháu mau về đây, ngay lập tức, luôn và ngay. Nếu là vì chuyện kết hôn của cháu với An Chỉ Nguyệt, thì cháu nghĩ không cần gặp mặt đâu. Lòng cháu đã quyết, chúng cháu đã đăng ký kết hôn rồi. Chuyện không thể thay đổi được nữa. Dù ông có chấp nhận hay không, thì đó đều là sự thật. Cháu dám ngỗ nghịch bất hiếu như vậy sao? Không có gì cháu không dám hết. Nếu như cháu mê muội không chịu giác ngộ, cháu liền không phải là con cháu của nhà họ Bộ chúng ta nữa. Cắt đứt quan hệ ngay lập tức, một xu của nhà họ Bộ chúng tôi, cháu cũng đừng mong có được. Ông Bộ tức giận gầm lên. Qua màn hình, Bộ Dực Thành có thể cảm thấy ngọn lửa tức giận của ông ta. Tuy nhiên, trong lòng anh không đau, anh hoàn toàn không bị lay động. Cháu chưa từng nghĩ tới. Và lại, cháu cũng không thiếu tiền. Bộ Dực Thành ôn hòa lạnh lùng nói. Câu nói khiến cho ông cụ Bộ nhanh chóng thở ra vì tức giận. Anh có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc của ông nội thông qua điện thoại. Không thể ngăn cản được, cực kỳ trầm trọng. Để không khiến ông nội bị tức chết, Bộ Dực Thành cảm thấy rằng mình nên kết thúc cuộc gọi. Đó là những gì cháu muốn nói hôm nay. Nếu như có chuyện gì thì cứ đến tìm cháu. Đừng có làm phiền Chỉ Nguyệt. Bộ Dực Thành nói xong liền cắt ngang cuộc điện thoại. Khoảnh khắc ấy, cả trái tim anh nặng trĩu. Anh biết nó không đơn giản như vậy. Anh không được gia đình chúc phúc trong chuyện này. Không nằm ngoài dự đoán, anh hy vọng An Chỉ Nguyệt mau chóng được minh oan. Anh Dực Thành. An Chỉ Nguyệt gọi lớn từ bên trong biệt thự. Bộ Dực Thành nhìn lên cửa biệt thự. Khoảnh khắc nhìn thấy An Chỉ Nguyệt, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy anh ở khu vườn, An Chỉ Nguyệt mừng rỡ chạy tới, cầm trên tay một bát hoa quả đã cắt. Hoa già anh ở đây, em tìm anh đã lâu rồi đó. An Chỉ Nguyệt vừa nói vừa đi tới, đưa bát hoa quả trong tay cho anh. Em rửa sạch, cắt một ít hoa quả, anh ăn đi. An Chỉ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, bát hoa quả trên tay đưa cho anh. Bộ Dực Thành cười nhẹ, đôi mắt tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô. Anh không thích ăn đồ ngọt quá, em ăn đi. An Chỉ Nguyệt cau mày, cầm dao nĩa, cắm một miếng hoa quả, trực tiếp đưa lên miệng, bất mãn nói. Đừng kén ăn, ăn nhiều trái cây và rau, có thể bổ sung vitamin. Anh có thể thử những món ngọt mà chúng thực sự rất ngon.

Hách Ni Ni hẹn cô trên phố đi bộ ở trung tâm thành phố, rủ cô cùng đi dạo phố. Trên đường đi, tâm trạng của An Chỉ Nguyệt không tốt. Hách Ni Ni nói qua điện thoại rằng cô ta có chuyện muốn nói với cô. Nhưng gặp mặt rồi thì cũng không có gì quan trọng phải nói với cô, chỉ là cùng nhau đi dạo phố thôi. An Chỉ Nguyệt sốt ruột hỏi, Ni Ni, cậu muốn đưa mình đi đâu vậy? Cậu muốn nói gì với mình sao? Hách Ni Ni tươi cười vui vẻ, sự vui mừng thể hiện trong ánh mắt. Sắp đến rồi, một lát nữa cậu sẽ biết. Sau một hồi đi bộ một đoạn đường dài, hóa ra là đến bên ngoài một quảng trường, nơi có rất nhiều người qua lại. Mà trong đám đông náo nhiệt này, đột nhiên một bé gái bất ngờ bước ra và đưa cho cô một bông hồng. An Chỉ Nguyệt bối rối, đang ngơ ngác cầm bông hồng thì bất ngờ có một chàng trai khác bước đến và đưa cho cô một bông hồng. Cứ như vậy, hết người lạ này đến người lạ khác, lần lượt tặng hoa hồng cho cô. Sau một lúc, trong tay cô đã ôm cả một bó lớn. An Chỉ Nguyệt bối rối, nghiêng đầu nhìn Hách Ni Ni bên cạnh. Chỉ thấy cô ta đang dùng điện thoại di động quay phim, trên mặt mang theo nụ cười. Ni Ni, có chuyện gì vậy? Câu này của An Chỉ Nguyệt có chút tức giận. Rốt cuộc, những bông hoa hồng cứ ào ạt tới như thế này không hề đơn giản. Hơn nữa, Hách Ni Ni cũng biết rằng cô đã đăng ký kết hôn với Bộ Dực Thành. Hách Ni Ni không trả lời. Lúc này, một chiếc máy bay không người lái bay trên bầu trời đang lơ lửng trên đầu của An Chỉ Nguyệt. Những cánh hoa hồng lần lượt rơi xuống khiến ai nấy đều sững sờ trước sự lãng mạn này. Họ đứng lặng nhìn những cánh hoa hồng từ trên trời bay xuống. Sau khi cánh hoa hồng rơi xuống hết, một biểu ngữ cũng được thả xuống. Mấy chữ trên đó được viết to và rõ ràng. Anh yêu em, An Chỉ Nguyệt. Anh yêu em, hãy lấy anh nhé. Biểu ngữ và cánh hoa hồng này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và tất cả những người có mặt đều lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh và đưa lên mạng. Ngay sau đó, một màn nhảy chớp nhoáng đột nhiên xuất hiện ở quảng trường. Những người này đều nhảy xung quanh An Chỉ Nguyệt, tạo thành một vòng tròn bao quanh cô. An Chỉ Nguyệt đứng đó, lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra. Cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Âm nhạc vang lên, cánh hoa hồng rơi khắp mặt đất, biểu ngữ bay lượn trên bầu trời, cũng như đang nhảy múa. Trong mắt mọi người, cô là nhân vật chính hạnh phúc nhất, và họ cũng biết rằng cô sắp được cầu hôn. Một người đàn ông mặc vest và đi giày da bước tới từ đằng xa, trên mặt mang theo nụ cười, trên tay cầm một bông hồng, từng bước đi về phía An Chỉ Nguyệt. Thấy người đàn ông kia, trái tim của An Chỉ Nguyệt lập tức trầm xuống. Anh ta là Lục Minh, là một phú nhị gia giàu có, đã theo đuổi cô từ hồi ba. Người đàn ông này cũng chính là kẻ đã gián tiếp gây ra án mạng. Bởi vì người đàn ông này là người đàn ông yêu thích của Doãn Nhược Thi. Bởi vì sự theo đuổi điên cuồng của người đàn ông này đối với cô nên đã gây ra sự ghen tị và thù hận của Doãn Nhược Thi. Những năm này, cô ta không ngừng nhằm mục tiêu vào cô và làm tổn thương cô, thậm chí cuối cùng còn trở thành vụ mưu sát, nhưng lại giết nhầm người bạn thân nhất của cô, Doãn Nhược Lam. An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi, dùng hai tay nắm chặt lại, trong lòng thầm mắng Hách Ni Ni. Chết tiệt, đã biết cô đăng ký kết hôn với Bộ Dực Thành rồi, sao lại đưa cô đến đây chứ? Rất nhiều người ở đây vẫn đang quay phim, chụp ảnh và đăng video lên mạng. Chắc hẳn cả thế giới sẽ biết đến chuyện của ngày hôm nay. An Chỉ Nguyệt sững sờ tại chỗ nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt. Đầu cô ngó nghiêng để tìm vị trí của Hách Ni Ni thì thấy cô bé đang tươi cười đứng trong đám đông cầm điện thoại chụp ảnh. Để đề phòng sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, cô liền đưa bó hoa hồng đang ôm trên tay vào tay của một người xa lạ đứng bên cạnh. Người lạ mặt ngơ ngác, Lục Minh đã xuất hiện và đứng ngay trước mặt cô. Chỉ Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em. An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi đầy tức giận, quay đầu nhìn Lục Minh. Anh không cần phải nói gì hết. Tôi đã là người có chồng rồi. Anh biết em sẽ nói như vậy. Lục Minh đột nhiên quỳ gối xuống. Tay trái cầm một bông hoa và một chiếc nhẫn ở tay phải. Trong tích tắc, mọi người xung quanh xôn xao, ồn ào. Cánh hoa trên trời rơi xuống trên đầu của cô. Xung quanh không ít người hét lên. Cưới anh ấy, đồng ý với anh ấy đi. An Chỉ Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi này. Lục Minh mang theo vẻ mặt vui vẻ, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, khuôn mặt tươi cười, tràn đầy biểu cảm trìu mến. Chỉ Nguyệt, nữ thần của anh đã thích em từ hồi cấp 2 rồi. Anh đã thích em mười mấy năm rồi, anh yêu em. Mười mấy năm nay, anh chưa từng từ bỏ theo đuổi em. Xin em, hãy đồng ý kết hôn với anh đi. Quãng đời còn lại của cuộc sống, anh nguyện mang lại hạnh phúc cho em. Những lời nói vừa rồi thật dễ nghe, ít nhất những người xem đã cảm động. Tuy nhiên, An Chỉ Nguyệt chỉ cười nhạt, sau đó mở túi sách ra, vội vàng nói. Cũng may, lần trước tôi quên để tờ giấy chứng nhận này trong túi sách. Nói xong, cô lấy giấy đăng ký kết hôn đưa cho Lục Minh. Anh có cần xem không? Giấy đăng ký kết hôn của tôi đó. Sắc mặt của Lục Minh lập tức trầm xuống, lo lắng nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn do An Chỉ Nguyệt đưa cho. Đầu ngón tay run lên nhưng không dám nhận lấy nó. Anh không đủ can đảm để chấp nhận nó. Anh không xem sao? Em hẳn là cố ý làm giấy đăng ký kết hôn giả mà từ chối anh có đúng không? Chẳng lẽ là bởi vì em đã biết anh sẽ cầu hôn em sao? An Chỉ Nguyệt không khỏi cười lạnh hỏi. Lục Minh, từ khi còn nhỏ tôi đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi. Tại sao anh lại miễn cưỡng không chấp nhận sự thật chứ? Tôi không thích anh, tôi không yêu anh. Dù anh có cố gắng như thế nào thì tôi cũng không thích anh. Đây là lời nói thật lòng của tôi. An Chỉ Nguyệt nói xong thì cất giấy đăng ký kết hôn vào túi, lướt qua người của Lục Minh rồi rời bước đi. Đi qua đám đông, Hách Nini ngay lập tức bắt kịp. Chỉ Nguyệt, chờ tớ với. An Chỉ Nguyệt không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Tất cả những người qua đường bị bỏ lại để xem buổi biểu diễn và những người được thuê bởi Lục Minh xấu hổ, thất vọng nhìn anh ta. Màn cầu hôn kết thúc trong thất bại. Đám đông từ từ giải tán và chuyện tình cảm trở nên ảm đạm. An Chỉ Nguyệt vừa lấy điện thoại ra xem giờ vừa đi. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là vì chuyện này Doãn Nhược Thi lại càng ghét cô hơn. Cô cũng lo lắng rằng Bồ Dực Thành sẽ hiểu lầm cô. Khi cô định gọi điện thoại, Hách Nini liền bước đến và nói, Chỉ Nguyệt, đợi tớ với. An Chỉ Nguyệt dừng lại và quay đầu về phía nhìn Hách Nini, người đang thở hổn hển. Chỉ Nguyệt, cậu làm cái gì mà đi nhanh vậy? An Chỉ Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hạo Nhi, chuyện hôm nay cậu có biết không? Hách Nini lập tức lắc đầu nhìn An Chỉ Nguyệt với ánh mắt lo lắng và bất an. Không, tớ thật sự không biết. Tớ chỉ muốn cùng cậu đi dạo, đi mua sắm thôi. Thật sự không biết Lục Minh bất ngờ cầu hôn cậu đâu. An Chỉ Nguyệt nghĩ cô ta thật nực cười, còn dám nói dối cô vào lúc này nữa. Cố tình đưa cô đến đây, rồi nói rằng bản thân không biết chuyện Lục Minh cầu hôn cô sao. Các đội hình đó phải được chuẩn bị trước ít nhất là một ngày. An Chỉ Nguyệt cũng không thèm nói chuyện với cô ta nữa, bởi vì nói thêm thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Bây giờ có bắt cô ta thừa nhận thì cũng chẳng nói lên được điều gì nữa. An Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút mới nói, tớ có việc phải làm, cậu tự đi mua sắm đi, đi trước. Nói rồi An Chỉ Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Hách Nini chạy theo cô. Chỉ Nguyệt, cậu đi đâu vậy? Đừng có đi theo tớ nữa. An Chỉ Nguyệt hừ lạnh, bước ra ngoài đường lớn, đưa tay vẫy xe taxi. Hách Nini lo lắng giải thích. Chỉ Nguyệt, cậu tức giận sao? Tớ thật sự không biết mà. Tớ không hề biết Lục Minh sẽ cầu hôn cậu. Cậu không cần phải giải thích với tớ nữa, tớ tin cậu. Thật là lạ, đây chỉ là lần cuối cùng, không có lần sau. Mặc dù An Chỉ Nguyệt sẽ không trực tiếp cắt đứt tình bạn với cô ta, nhưng sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Nhìn cậu giống như đang giận tớ vậy, Hách Nini than thở. Không có chuyện đó đâu, An Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói. Tình cờ có một chiếc xe cho thuê dừng ở trước mặt An Chỉ Nguyệt. Cô mở cửa bước lên xe mà không nói một lời nào. Cô thậm chí còn không nhìn lại Hách Nini. Hách Nini đứng tại chỗ nhìn An Chỉ Nguyệt trên xe với vẻ mặt đau khổ và buồn bã. Làm ơn, đi thôi. Tài xế lái xe rời đi. Xe chạy trên đường cao tốc. An Chỉ Nguyệt yếu ớt dựa vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trầm mặc. Trái tim đã quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống trong hòa bình. Tuy nhiên, mọi thứ xấu xa khác nhau cứ luôn luôn xuất hiện để làm phiền cô. Một người chị tốt, một người bạn gái tốt, bao nhiêu năm đã đối xử với cô như thế này đây. Nghĩ về điều này càng khiến cô cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Một lúc sau, cô lấy điện thoại di động ra, lên mạng xem có tin tức gì về mình không. Kết quả là, ngay khi cô lên mạng, rất nhiều thông tin đồn thổi, tài khoản vay lớn, nhiều báo cáo, phương tiện truyền thông mới đưa tin, ảnh và video choáng ngợp và tin tức lan truyền toàn bộ trang web cùng một lúc. Bây giờ công nghệ thông tin được phát triển rất tốt, đều có thể truyền hình trực tiếp. Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. An Chỉ Nguyệt thấy tim mình đập thình thịch. Cô hồi hộp nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Cô không biết là ai gọi điện cho cô vào lúc này nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghe máy. Alo. Này. Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vừa tức giận phát ra từ điện thoại. An Chỉ Nguyệt, đồ khốn kiếp. Cô nghĩ mình là ai chứ? Chính cô dụ dỗ anh Lục Minh trước để anh ấy theo đuổi cô nhiều năm như vậy. Hiện tại lại khiến anh ấy trở thành trò cười của cả thế giới sao? Người ở đầu dây bên kia chính là Doãn Nhược Thi. Có vẻ như cô ta đã xem tin tức, giọng nói phẫn uất này đủ để thể hiện sự tức giận muốn giết người của cô ta. Người đàn ông mà Doãn Nhược Thi không thể có được bằng mọi cách, nhưng trong mắt An Chỉ Nguyệt chỉ là đồ vô giá trị. Cái kiểu tức giận và tuông này khiến cô ta mất hết lý trí, hét vào điện thoại. Đồ chó đẻ, đồ khốn kiếp, cô cướp đi anh Lục Minh của tôi, làm cho anh ấy buồn và xấu hổ. Hãy đợi đây, tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Doãn Nhược Thi, tôi không thể ngăn cản ý định của cô khi tôi biết những gì cô đã làm. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô chống lại tôi. Cứ việc tới đi, tôi chờ cô. Nói xong, cô lập tức ngắt cuộc gọi. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng Doãn Nhược Lam không bị cô giết. Vì vậy, nếu như lần này Doãn Nhược Thi ra tay thì vẫn có thể nắm được nhược điểm của cô ta. Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà. An Chỉ Nguyệt thanh toán tiền xong thì xuống xe. Cô đứng bất động ở cửa biệt thự. Lúc này cô không có dũng khí để bước vào. Nếu Bộ Dực Thành cũng tức giận thì cô phải làm sao đây? An Chỉ Nguyệt lo lắng bước vào biệt thự. Sau khi vào nhà không thấy Bộ Dực Thành ở phòng khách, cô thay giày và nhìn xung quanh. Vừa nhìn vừa đi tới ghế sofa. Anh Dực Thành. Cô gọi lớn, không ai trong nhà đáp lại. Cô miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa thở dài, cảm thấy không ổn. Cô lấy điện thoại di động ra xem. Các tin tức của ngày hôm nay đã được đăng tải trên Internet và một số người thậm chí còn nhận ra rằng Lục Minh là con trai của một doanh nhân giàu có, được nhiều người biết đến. Cô nên giải thích như thế nào với Bộ Dực Thành đây? Càng nghĩ về điều đó thì cô càng cảm thấy tồi tệ. Đang suy nghĩ miên man, cô liền bấm số của Lạc Thập Thất. Sau khi điện thoại di động được kết nối, bên kia kính cẩn nói. Chào cô An. Tôi muốn hỏi sếp của anh đâu? An Chỉ Nguyệt lo lắng hỏi. Lạc Thập Thất cười dịu dàng nói. Cô An muốn tìm cầu chủ sao? Sao cô không gọi điện thoại trực tiếp cho anh ấy? Tôi... An Chỉ Nguyệt trong lòng cảm thấy có lỗi nên không dám gọi cho Bộ Dực Thành. Sợ rằng anh đã xem được tin tức. Cô muốn thăm dò xem anh có tức giận không. Tôi đang điều tra với anh ấy tại văn phòng chi nhánh. Anh ấy đang ở bên cạnh tôi. Có cần tôi gọi anh ấy không? À, không không, không cần đâu. An Chỉ Nguyệt vội vàng từ chối. Nếu bây giờ Bộ Dực Thành đang bận, tức là không có thời gian để xem tin tức trên Internet. Được rồi, Lạc Thập Thất đáp. An Chỉ Nguyệt lập tức ngắt cuộc gọi. Cô nhẹ nhõm thở vào một hơi, thả mình nằm trên ghế sofa. Sau khi Lạc Thập Thất ngắt cuộc gọi, anh nhìn lên Bộ Dực Thành, thấy đang chờ nghe điện thoại. Vẻ mặt lo lắng và mong đợi. Lúc cậu ngắt cuộc gọi, khuôn mặt của anh trở nên nặng nề, khó coi, có thể nhìn thấy được. Lạc Thập Thất bất lực, nhún vai, vẻ mặt vô tội như hiện lên dòng chữ. Không phải lỗi của tôi. Cô An nói không cần nói chuyện với anh, nên đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi sếp đang ở đâu và không nói thêm gì nữa. Sắc mặt của Bộ Dực Thành càng lúc càng trở nên khó coi. Anh đập mạnh sắp tài liệu xuống mặt bàn. Một số quản lý cấp cao đứng trong văn phòng cũng căng thẳng cúi đầu sợ hãi trước sự tức giận bất ngờ của Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số của An Chỉ Nguyệt. Anh tập trung lắng nghe. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của An Chỉ Nguyệt từ đầu dây bên kia chuyển đến. Alo, anh Dực Thành. Bộ Dực Thành ngồi đó, hất tay những người quản lý trước mặt, ý muốn bảo bọn họ đi ra bên ngoài. Vài người quản lý lập tức quay đi, hoảng sợ bỏ chạy, vội vã rời khỏi văn phòng. Chỉ Nguyệt à, Thập Thất nói em gọi tìm anh, có chuyện gì vậy? Giọng nói rối rắm của An Chỉ Nguyệt ngắt quãng, rất khó nghe. Ờ, không không, không có chuyện gì cả, chỉ là muốn xem hiện tại anh có bận hay không thôi. Nếu... Cô chưa nói hết lời, Bộ Dực Thành đã lập tức cắt ngang. Hiện tại anh không bận, em cứ nói đi. An Chỉ Nguyệt im lặng. Một lúc lâu sau, Anh đợi cô lên tiếng, nhưng cô vẫn cứ do dự, không biết nên nói như thế nào. Qua điện thoại di động, cả hai càng trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Cảm giác này khiến cho trái tim của Bộ Dực Thành rất lạnh. Anh biết An Chỉ Nguyệt không hoàn toàn tin tưởng anh, thậm chí anh còn không hoàn toàn xác thực lại thân phận của mình. Bộ Dực Thành giọng nói khó chịu hơn một chút, uy nghiêm và kiên quyết. Anh là chồng của em có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết. An Chỉ Nguyệt trong lòng khẽ run lên, nghe thấy trong lời nói của anh mang theo sự uy chấn, cô lo lắng thú nhận. Em bị một người cầu hôn. Khuôn mặt của Bộ Dực Thành ngay lập tức sầm xuống, trái tim cũng hoảng loạn. Khuôn mặt của Lạc Thập Thất đột nhiên trở nên tồi tệ khi nhìn biểu cảm của Bộ Dực Thành. Cả hai lo lắng nhìn nhau. Bên kia điện thoại, An Chỉ Nguyệt đang giải thích. Bộ Dực Thành nghe mà không nói lời nào. Lạc Thập Thất tò mò, hận không thể dán lỗ tai vào điện thoại di động. Không biết An Chỉ Nguyệt đã nói gì với anh. Anh kìm nén cơn tức giận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Có vẻ như điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Lạc Thập Thất cầm tài liệu lên, hơi cúi đầu khi anh đang nghe điện thoại, sau đó rời khỏi văn phòng. Nếu cậu ta không rời đi ngay, có lẽ sẽ bị liên lụy mất. Anh Dực Thành, bạn em nói hôm nay đưa em đi chơi, em cứ tưởng là chỉ đi mua sắm bình thường thôi. Không ngờ cô ta lại đưa em đến phố đi bộ. Em bị Lục Minh cầu hôn, em rất muốn bỏ đi, nhưng có quá nhiều người xung quanh em, họ còn chụp ảnh quay video lại nữa. Hiện tại đang bị phát tán rất nhiều ở trên Internet. Nghe An Chỉ Nguyệt nói xong, khuôn mặt của Bộ Dực Thành đen như mực. Anh nhàn nhạt nói, không sao đâu. An Chỉ Nguyệt cũng không biết trả lời cuộc gọi này như thế nào. Đành nói, vâng, vậy thì anh làm việc đi. Sau đó liền ngắt cuộc gọi. Bộ Dực Thành để điện thoại xuống, lên mạng tìm kiếm bốn chữ. Cầu hôn không thành. Không cần An Chỉ Nguyệt nói, anh cũng biết rằng chắc chắn đã thất bại. Vì An Chỉ Nguyệt là vợ anh, là người phụ nữ đã có chồng. Kết quả là một tin tức mới nhất xuất hiện đầu tiên. Quả thật là có rất nhiều video và hình ảnh đã được lan truyền rầm rộ. Nhưng phần lớn trong số đó là những tin tức tầm phào về sự thất bại của người đàn ông và sự chế giễu biến anh ta trở thành một trò đùa. Dù đây không phải là ngôi sao nổi tiếng thì loại tin tức này cũng bị người khác cười nhạo, cũng sẽ không quan tâm lắm. Nhưng ở trong mắt Bộ Dực Thành thì đây là chuyện lớn. Anh gác công việc trong tay sang một bên, cầm điện thoại di động lên gọi cho Lạc Thập Thất. Ngay khi Lạc Thập Thất kết nối điện thoại, anh lạnh lùng hùng hồn nói, cậu lập tức liên hệ với một số nền tảng lớn, xóa tất cả các tin tức về màn cầu hôn của An Chỉ Nguyệt. Cô An được cầu hôn sao ạ? Bộ Dực Thành im lặng. Qua chiếc điện thoại, Lạc Thập Thất có thể cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu lập tức im lặng, không dám nói thêm một lời nào, đành phải trả lời. Được. Sau đó anh ngắt cuộc gọi. Bộ Dực Thành ném điện thoại lên bàn, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đầu đau dữ dội, cơn đau đầu đột ngột khiến anh cảm thấy nóng ruột. Trong đầu óc của anh lúc này chỉ toàn là cảnh An Chỉ Nguyệt được cầu hôn. Dù không có mặt nhưng anh đã xem đoạn video trên mạng, giống như ước mong của mọi người phụ nữ. Nhưng An Chỉ Nguyệt là người mở miệng nói đến chuyện kết hôn. Cô ấy liệu có để tâm vì không có buổi lễ cầu hôn cho mình không? Bầu Dực Thành càng nghĩ về nó, anh càng cảm thấy đau đầu. Anh ấn đầu ngón tay ở thái dương, thở dài bất lực. Sau một lúc lâu, anh đứng dậy khỏi bàn làm việc và ra ngoài văn phòng với chiếc điện thoại di động trong tay. Nửa giờ sau, xe của Bộ Dực Thành trở về nhà. An Chỉ Nguyệt đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp. Nghe thấy tiếng mở cửa, liền vội vàng tắt bếp, rửa tay, chạy ra ngoài. Anh Dực Thành. Bộ Dực Thành vừa bước vào, vừa cởi áo vest. Anh nhìn An Chỉ Nguyệt bằng ánh mắt đầy dịu dàng, sau đó nhàn nhạt đáp. Anh đi làm về sớm vậy? An Chỉ Nguyệt khẩn trương tháo tạp dề, đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm vào anh, cẩn thận chú ý đến cảm xúc của anh. Cô rất lo lắng, lo rằng anh ấy sẽ quan tâm đến việc cầu hôn. Bộ Dực Thành nhanh chân bước về phía An Chỉ Nguyệt, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu êm ái, nói từng câu từng chữ. Chỉ Nguyệt, anh sẽ làm thủ tục nhập cảnh cho em vào ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau sống ở Tịch Quốc. An Chỉ Nguyệt trầm mặc, im lặng nhìn anh. Nhưng vụ án của em vẫn chưa được giải quyết xong. Em không muốn cứ rời đi như vậy. An Chỉ Nguyệt không muốn bị kết tội là kẻ giết người trong suốt phần đời còn lại của mình. Ngay cả khi cảnh sát đã thả cô ra. Mặc dù bây giờ cô được coi là vô tội, Nhưng mọi người trong gia đình cô, gia đình của Nhược Lam đều cho rằng cô có tội. Bầu Dực Thành bím môi, nghĩ ngợi rồi hỏi. Em chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Chuyện này là do em họ Doãn Nhược Thi của anh làm. 100% chắc chắn. Giọng điệu của An Chỉ Nguyệt cũng phi thường kiên định. Muốn tìm ra kẻ sát nhân ở phía sau, dựa vào tuần tự thì chậm hơn, nhưng có một phương pháp rất hiệu quả. Bước đầu tiên phải xác định được hung thủ là ai. Cách gì vậy? An Chỉ Nguyệt cao hứng, cơ thể không khỏi tiến lên một bước, tiến lại gần anh. Phương pháp câu cá. An Chỉ Nguyệt im lặng. Bầu Dực Thành nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, liền biết phương pháp này có chút vô nhân đạo. Nhưng đối với kẻ giết người thực sự mà nói, đó là cách tốt nhất và nhanh nhất. Lấy cái gì để làm mồi dụ đây? An Chỉ Nguyệt hỏi. Bầu Dực Thành vươn tay xoa xoa đầu cô, khẽ lẩm bẩm. Những chuyện này đừng lo lắng, cứ giao cho anh. An Chỉ Nguyệt không khỏi sừng sốt, trái tim cô đột nhiên đập liên hồi bởi vì Bộ Dực Thành vô tình đưa tay chạm vào đầu cô, cái cảm giác dịu dàng nâng niu khiến cô cảm thấy căng thẳng chưa từng thấy. Cảm thấy tim đập thình thịch, mặt của cô nóng bừng, hơi thở gấp gáp, cô lúng túng cúi mặt xuống, lẩm bẩm. Em vào nấu nốt những món còn lại, rất nhanh chúng ta có thể ăn tối rồi. Nói xong cô quay lưng bỏ chạy, cô ngượng ngùng. Bầu Dực Thành nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng trùng xuống, anh chỉ muốn từ từ lại gần cô, bắt đầu bằng những sự tiếp xúc cơ thể đơn giản. Tuy nhiên, cô có vẻ rất bài xích, chỉ là xoa đầu một cái mà cô đã chạy trốn. Ngày cưới, anh đã suy nghĩ rất kỹ và chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô chỉ muốn tìm một nơi tránh gió, chứ không phải là cô thích anh, yêu anh. Anh không dám hy vọng được cô yêu nên không dám nghĩ vượt ra ngoài khả năng. Vào ngày này, bữa tối được kết thúc trong bầu không khí im lặng. Hai người không có nói chuyện gì, về phòng tắm, tắm rửa, đi ngủ. Sau khi Bộ Dực Thành nói về phương pháp câu cá, một tuần liền không có tin tức. An Chỉ Nguyệt dọn dẹp nhà hàng ngày, lau dọn, nấu nướng và thỉnh thoảng thì đi chợ. Ngoại trừ việc rủ bạn thân Lương Ý ra ngoài tụ tập cà phê, cô cũng không có liên lạc với Hách Nì Nì nữa. Hách Nì Nì cũng biết An Chỉ Nguyệt cố ý xa lánh mình. Cô cũng biết chính mình đã làm mất đi một người bạn gái, hủy bỏ đi một tình bạn tốt. Cho dù cô ấy cố ý thân thiết với An Chỉ Nguyệt, An Chỉ Nguyệt cũng chỉ lịch sự với cô ấy, không còn nói chuyện như trước nữa. Tuần này rất yên bình. Bộ Dực Thành rất bận, bận đến nỗi không gặp được ai. Cô không biết Bộ Dực Thành đang làm gì, có khi cả ngày không gặp được nhau. An Chỉ Nguyệt thỉnh thoảng nhận được tin tức từ cha mẹ. Chỉ dặn dò đơn giản là lo cho bản thân, đừng làm phiền gia đình nữa, đừng gây chuyện với người nhà họ Bộ, đừng khiến gia đình cô mất đi một chỗ dựa. Ngay cả cha mẹ ruột cũng ích kỷ như vậy. Ngày này, vào buổi tối, hoàng hôn bao phủ khắp mặt đất. Lúc hoàng hôn, Lạc Thập Thất đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa biệt thự, gõ cửa để cô đi ra ngoài. Anh ta cung kính nói, cô An, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Cậu chủ dặn tôi đến để đón cô trở về. Sắp xếp rồi sao? Sắp xếp cái gì? An Chỉ Nguyệt khó hiểu hỏi. Lạc Thập Thất làm động tác mời. Mời cô đi theo tôi. An Chỉ Nguyệt xoa xoa tóc, nhìn xuống áo quần đang mặc trên người, rất bình thường, vội vàng hỏi. Vậy chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Cô An không cần phải thay quần áo đâu, cứ như thế này là tốt rồi. Lạc Thập Thất thành thật nói. An Chỉ Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Cô gật đầu, đóng cửa đi theo Lạc Thập Thất rời đi. Hóa ra, không phải là đi dùng bữa tối dưới ánh nến với Bồ Dực Thành, cho nên cũng không cần phải mặc quần áo đặc biệt trịnh trọng. Nhưng cô tò mò rằng Lạc Thập Thất sẽ đưa cô đi đâu. Sau khi lên xe, xe phóng như ngựa trên đại lộ. Đèn đường vừa bật sáng, thành phố phồn hoa. Nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ, phố xá người qua lại, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giữa quần chúng sinh linh, không ai đoái hoài đến cô. Không ai quan tâm đến cô một cách chân thành, kể cả những người thân nhất đều ích kỷ như vậy. Người đàn ông đáng tin nhất đã nói dối cô từ khi cô còn nhỏ. Nói dối rất nhiều, rất đạo đức giả. Cô rất nực cười khi bây giờ lại kết hôn với một người đàn ông mà cô đã sợ hãi từ khi còn nhỏ, Bộ Dực Thành. Ngược lại, người đàn ông này hóa ra lại là người tốt nhất đối với cô. Những suy nghĩ lung tung cứ như vậy mà theo cô đến Bộ gia. Cô rất tò mò tại sao Lạc Thập Thất lại đưa cô đến Bộ gia. Bộ lão gia và những người khác vô cùng ghét bỏ cô. Cô lo lắng hỏi Lạc Thập Thất. Tại sao lại đến nhà họ Bộ vậy? Bầu Dực Thành đâu? Anh ấy có ở đó không? Cô An đừng lo lắng. Cậu chủ sẽ không để cô gặp phiền phức đâu. Cứ đi theo tôi. Lạc Thập Thất xuống xe, chạy tới ghế phụ lái, mở cửa cho An Chỉ Nguyệt. Sau khi An Chỉ Nguyệt xuống xe, nhìn thấy nhà họ Bộ rất yên lặng. Đèn trong vườn bên ngoài biệt thự cũng đã tắt hết. Lạc Thập Thất dẫn cô đi theo con đường cửa sau. Cô bối rối đi theo. Biệt thự nhà họ Bộ rực rỡ ánh đèn. Đột nhiên có một cái búng tay. Trong phút chốc, toàn bộ biệt thự tối sầm xuống. Doãn Nhược Thi đang đắp mặt nạ trong phòng sừng sốt. Trong bóng tối, đột ngột đứng bật dậy, lo lắng hét lên. Cô ơi! Cô vào đây đi! Sao đột nhiên lại tắt hết điện vậy? Không có ai trả lời. Doãn Nhược Thi lập tức lấy điện thoại ra, bật đèn điện thoại bước ra khỏi cửa. Cô chạy ra ngoài cửa rồi hét lên. Mẹ ơi! Ba! Ông ngoại! Mọi người đang ở dưới phòng khách sao? Tất cả yên lặng. Trong bóng tối này, cô hoảng sợ muốn chết. Và ngôi nhà vốn luôn luôn sống động, bỗng yên ắng đến kinh khủng. Mọi người đều mất dạng. Doãn Nhược Thi cầm lấy điện thoại di động, đi đến gõ cửa phòng mấy anh em họ. Không có ai trả lời. Phòng ba mẹ và phòng ông ngoại, cô cũng không có ai trả lời. Thậm chí là khóa chặt, cũng không có động tĩnh gì hết. Càng nghĩ đến đây thì cô càng hoảng sợ. Biệt thự lớn như vậy, căn nhà lớn như vậy, mà cô chưa bao giờ gặp sự cố mất điện. Cô cảm thấy sờn cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Lúc này, cô nghe thấy tiếng đập cửa, kèm theo tiếng nổ. Cô vui mừng đến mức lập tức chạy về phía lầu 2. Có lẽ trong gia đình chắc là có người khác. Doãn Nhược Thi nghe theo tiếng động bước tới một căn phòng. Vừa nhìn thấy cửa phòng liền sợ hãi run lên. Tóc tai dựng đứng, lưng đổ đầy mồ hôi. Có tiếng động trong phòng của người em gái đã chết của cô ấy. Cô sợ đến mức sợ hãi quay người chạy nhanh xuống lầu. Muốn trốn khỏi nhà chạy ra đường. Bên ngoài có người qua lại. Xe cộ và ánh đèn nên cô sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Khi cô ta chạy đến lầu 1, kéo mạnh cửa, cô phát hiện cửa đã bị vật gì đó chặt lại và không thể di chuyển. Cô sợ đến mức khóc thét lên. Mở cửa ra, mẹ ơi, con sợ lắm. Bỗng có một tiếng động vang lên. Doãn Nhược Thi sợ tới mức cứng đơ người, bất giác quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này, hai ngọn nến trên bàn cà phê, chỗ sofa đột nhiên sáng lên. Ánh nến thắp sáng trong phòng khách. Trong ánh sáng mờ ảo, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi trên ghế sofa. Dáng vẻ của người phụ nữ mặc đồ đỏ có phần giống với cô ta. Doãn Nhược Thi sợ hãi hét lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Sợ hãi mà kêu lên. Cứu mạng, có ai không? Doãn Nhược Thi khóc lóc lớn tiếng. Cô sợ hãi run lên, lo lắng nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ trên ghế sofa, nước mắt lưng tròng. Mà tiếng khóc của cô ấy có vẻ rõ ràng hơn trong ngôi biệt thự trống trải này. Tiếng khóc thút thít, vang vọng khắp căn phòng càng kinh hoàng hơn. Không ai trả lời cô ta, cho dù cô có khóc hay la hét như thế nào. Đừng khóc, đừng gọi. Em gái, chị ở đây cùng em. Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngồi trên ghế sofa, đột nhiên phát ra một giọng nói yếu ớt, đáng sợ, như thể phát ra từ địa ngục. Ngay khi âm thanh này phát ra, Doãn Nhược Thi sợ hãi run lên. Cô sắp ngất đi, kinh hãi nằm trên mặt đất. Cô là ai? Là ai? Doãn Nhược Thi nghẹn ngào khóc. Giọng nói của cô ấy càng lúc càng run rẩy, sợ đến nỗi tiểu không tự chủ được, ướt hết cả quần. Giọng nói trở nên khàn khàn, cả người mềm nhũn, sụi lơ trên sàn nhà. Chị là chị gái của em. Em sớm như vậy đã quên chị rồi sao? Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ áo đỏ vô cùng kinh hãi. Người phụ nữ mặc áo đỏ đột ngột đứng dậy. Nước mắt của Doãn Nhược Thi chảy dài. Cô ta lo lắng run rẩy, nhưng cô ta không thể nhúc nhích đôi chân của mình. Đừng qua đây! Đừng qua đây! Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Em ơi! Cái bánh đó có độc. Chị là chị của em mà. Sao em làm vậy với chị chứ? Không phải em! Không phải là em đâu! Thực sự không phải là em mà! Doãn Nhược Thi đau lòng khóc bởi vì sợ hãi. Người phụ nữ áo đỏ thong thả đi về phía Doãn Nhược Thi, bước đi rất chậm rãi, lơ lửng như một bóng ma. Càng đến gần, Doãn Nhược Thi càng sợ hãi, càng ngã khuỵu, mất tự chủ. Đừng đến đây, làm ơn đừng đến đây. Thực sự không phải là em mà, là An Chỉ Nguyệt làm, là An Chỉ Nguyệt mà, là bánh mà An Chỉ Nguyệt đưa cho chị. Cô ta là kẻ giết người, tại sao chị lại không tìm cô ta? Tại sao? Em gái à, chị biết Em đã tặng An Chỉ Nguyệt cái bánh. Em muốn đầu độc chị. Người phụ nữ dừng lại cách Doãn Nhược Thi chưa đầy một mét. Khuôn mặt của cô ấy thậm chí còn khó nhìn thấy trong bóng tối. Ngọn nến lung linh trong phòng khách đang sáng lờ mờ ngay lập tức bị dập tắt bởi một cơn gió từ ban công thổi vào. Lúc này cả căn phòng càng thêm bí bách và kỳ quái hơn. Giọng nói của người phụ nữ áo đỏ càng thêm mơ hồ vang vọng. Doãn Nhược Thi sợ tới mức không thể phát ra tiếng. Giọng nói run rẩy giải thích. Em thật sự không muốn giết chị gái của mình đâu. Em thật sự không giết chị. Đó là An Chỉ Nguyệt, là cô ta. Em gái, nếu em đang nói dối, chị sẽ cắt lưỡi của em. Đừng, đừng mà. Doãn Nhược Thi hèn nhát lùi lại, nhưng không thể di chuyển cơ thể của cô ấy. Em không đầu độc chị gái, em đầu độc An Chỉ Nguyệt. Cô ta cướp đi anh Lục Minh. Em hận cô ta đáng chết. Em sẽ đầu độc cô ta đến chết. Em muốn đưa chiếc bánh này cho cô ta. Không ngờ chiếc bánh này lại là của chị gái. Là lỗi của An Chỉ Nguyệt. Nếu cô ta ăn chiếc bánh này thì chị sẽ không chết đâu. Em đã mua chất độc ở đâu? Chị không biết mình đã nhiễm phải chất độc gì nên không thể nói nguyên nhân sau khi chết. Diêm Vương muốn hỏi chị chết như thế nào nhưng chị không thể nói nguyên nhân. Chị muốn lên hỏi em. Em nói cho chị biết chị có thể đi đầu thai làm người. Doãn Nhược Thi vừa khóc lóc vừa gật đầu. Đó được mua bởi một bác sĩ ở bệnh viện. Em không biết nó là cái gì cả. Anh ta nói nó là chất độc chết người. Anh ta đã lấy của em 5.000 nhân dân tệ. Còn gì nữa không? Vì sắp đến ngày sinh nhật của An Chỉ Nguyệt nên em nhờ cô ta đặt bánh. Em bí mật theo dõi, sau đó nhìn thấy chiếc bánh của cô ta trong tiệm bánh. Em mua chuộc cô nhân viên, tranh thủ một lúc rồi hạ độc vào trong bánh. Tiếp tục đi. Em không muốn giết chị gái của mình chút nào. Em nghĩ đó là sinh nhật của An Chỉ Nguyệt. Em đã quên rằng sinh nhật của chị gái cũng vào ngày này. Em chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc bánh này là của chị. Đó không phải là lỗi của em đâu. Đó là lỗi của An Chỉ Nguyệt. Em gái, cảm ơn em. Người phụ nữ mặc đồ đỏ vừa nói xong lời này. Chỉ với một tích tắc, đèn trong toàn bộ phòng khách đã bật sáng. Lần này, Doãn Nhược Thi có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng trước mặt mình. Một chiếc váy đỏ đơn giản, mái tóc dài rối bù, thân hình và khuôn mặt có phần giống với chị gái. Nhưng cô không phải là ma, mà là một người phụ nữ bình thường, lúc này đang cười nhạt với cô. Doãn Nhược Thi hoảng sợ, lau nước mắt. Lúc này cửa phòng mở ra, một nhóm cảnh sát lập tức xuất hiện. Doãn Nhược Thi thật ngu ngốc, cô ấy kinh hãi nhìn xung quanh, lau nước mắt, khuôn mặt vô hồn, thất thần. Cô ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong số các cảnh sát. Đó là An Chỉ Nguyệt. Cô ấy được bảo vệ bởi Lạc Thập Thất và bước ra khỏi một căn phòng. Khuôn mặt cô nghiêm túc, đôi mắt đen của cô đang nhìn chằm chằm vào Doãn Nhược Thi. Mọi người đã nghe thấy những gì Doãn Nhược Thi vừa nói. Cảnh sát đến và kéo cô ấy lên khỏi mặt đất. Sau đó cô ấy nhận ra rằng mình đã trúng kế. Cô cố tình làm vậy. Doãn Nhược Thi hét lên như điên. Cô cố ý đào bẫy để lừa tôi. Mọi người trong gia tộc này đã bị cảnh sát mời ra ngoài từ lâu, trong một căn phòng tạm thời chuẩn bị sẵn sàng, xem truyền hình trực tiếp trong video. Ngay cả khi thực tế đang ở trước mắt, không ai muốn tin rằng đó là sự thật. Họ cũng cảm thấy rằng Doãn Nhược Thi sợ hãi nên nói những điều vô nghĩa và họ đang điên cuồng bảo vệ Doãn Nhược Thi. Nhìn thấy Doãn Nhược Thi sợ tới mức sắp ngất đi, mọi người trong nhà đều cảm thấy đau lòng, nhưng đối mặt với cái kết như vậy thì rất thất vọng. Thực tế là cảnh sát muốn bắt Doãn Nhược Thi đi và không ai dám ngăn cản. Thời điểm Doãn Nhược Thi bị cảnh sát đưa ra khỏi cửa, ngất xỉu, bị cảnh sát kéo lê đi. An Chỉ Nguyệt đứng bất động trong phòng khách quan sát. Lạc Thập Thất được Bộ Dực Thành ra lệnh đứng bảo vệ cô. Lúc này khi sự thật được phơi bày, trái tim của An Chỉ Nguyệt đau đớn và trống rỗng. Doãn Nhược Thi cuối cùng đã không thoát khỏi lưới trời. Cô cũng có thể rửa sạch oan ức và chứng minh mình vô tội. Bản thân của cô chết cũng có thể nhắm mắt. Ngay lúc đó cô chợt muốn khóc. Cô đã khóc rất lớn vì những bất bình và sự đối xử bất công mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Cuối cùng thì cô cũng vô tội. Cuối cùng thì cô cũng đã chờ được ngày minh oan. An Chỉ Nguyệt nước mắt giàn giụa, đột ngột quay đầu lại và hỏi: Anh Lạc, anh Dực Thành đâu rồi? Cậu Thành đã đi giải quyết công việc của gia đình mình. Tôi muốn gặp anh ấy. Cô cảm động thì thầm.